Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa hôm nay. Thưa quý vị, là có một cái series chuyện mà được nhiều quý khán thính giả yêu mến và chờ đợi. Thế nhưng mà trong một thời gian dài vừa qua, tác giả không thấy viết về cái series đó. Chúng tôi mới nhận được một câu chuyện tiếp theo nằm trong series đó của tác giả Quang Triệu sau một thời gian rất dài và được rất nhiều quý khán thính giả hỏi. Đó là câu chuyện về trong series Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập số 3 trong series này. Tập số 13 có tên là Triệu Chân Nhân gặp Thái tử Ma Tộc. Cảm ơn tác giả Quang Triệu đã tiếp tục viết tiếp về cái series được nhiều quý vị yêu mến này. Còn thưa quý vị, bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 13, câu chuyện Triệu Chân Nhân gặp Thái tử Ma Tộc. Bên trong bức họa Thủy Sơn Đồ, lúc này Triệu Chân Nhân đang bị phân thân khác của thầy Vạn giáo huấn, làm cho Triệu Chân Nhân đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Có điều ngạc nhiên lớn nhất chính là không thể ngờ được thầy Vạn mới là chùm cuối. Vậy mà bao nhiêu năm tháng qua đi theo sư phụ, khá không hay biết đây là cao thủ chân chính. Có điều là chẳng hiểu có phải là do sợ vợ hay không, mà thầy Vạn mỗi khi đề cập đến Long Thần thì có vẻ như sợ hãi và né tránh. Mặc dù cảnh giới của thầy Vạn lúc này Triệu Chân Nhân lờ mờ cảm giác được có vẻ còn mạnh hơn cả Long Thần Nông Thị. Lúc nãy đây Triệu Chân Nhân mới thấu hiểu được rõ câu nói sợ vợ sống lâu. Cả bất đắc dĩ lắc đầu không dám nghĩ tiếp. Long Thần này đúng là mẫu bạo long, đúng về cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Trở tay của Triệu Chân Nhân vang lên giọng nói của thầy Vạn. Tu luyện không phải chỉ là dùng thân thể của ta với mọi thứ bên ngoài, mà còn hướng đến một cảnh giới cao hơn. Đó là cảm ngộ nhân sinh và lĩnh ngộ đại đạo. Nói thẳng ra chúng ta đi trên con đường này chính là nghịch thiên. Bởi phàm nhân sinh ra cơ thể vốn yếu đuối, thọ mệnh ngắn ngủi. Vì vậy liền muốn tu đạo để có được thực lực cường đại, có được vị trí tôn quý, mong muốn có một kẻ khác tôn thờ, có được sinh mệnh vĩnh hằng cùng thiên địa đồng thọ. Bất luận vì lý do gì, tu luyện cũng chính là nghịch thiên. Tu tiên cũng không chỉ là cùng trời tranh mệnh, mà còn cùng những tu sĩ khác tranh giành tài nguyên tu luyện. Cùng kẻ địch đấu đá, sử dụng âm mưu quỷ kế, cùng những kẻ thống trị trên một ván cờ đại đạo, cùng vận mệnh đấu tranh để tìm một lối thoát cho mình. Vì lẽ đó con đường này cực kỳ gian khổ, không tiến ắt lùi, nếu lùi ắt chết. Bộ công pháp của ta chính là do ta cảm ngộ nhân sinh, đi lên từ huyết tinh giết chóc mà thành. Sát lục chi đạo thuyết huyết vô tình, luân hồi đại đạo tràn ngập huyền bí, mộng đạo chi thuật điên đảo thực hư, nhân sinh quy luật sinh lão bệnh tử. Nó cũng nói về đại đạo cùng những cảm ngộ hết sức sâu sắc và thực tế của ta về nhân sinh. Những triết lý đó có đơn giản dễ hiểu, cũng là thâm sâu huyền ảo. Nhưng điều cốt lõi nhất ta muốn nói đến trong cái bộ công pháp này, đó chính là một chữ tình. Tam giới trên con đường tu luyện, đầu đầu cũng có tranh đấu chém giết. Mỗi ngày có hàng vạn tu sĩ vì tranh giành tài nguyên tu luyện mà thân vẫn, mạng vong. Thế gia quật khởi, tiên tông bị diệt, cũng chỉ vì chuyện thường tình. Trong thế giới như vậy, nắm tay lớn mới là đạo lý. Ngươi lừa ta gạt mới là đạo sinh tồn. Tình cảm khi đó chỉ là vật dư thừa. Tình cảm đối với một số người chỉ là thứ vướng víu cần vứt bỏ. Nhưng với người hữu tình nó lại là một sức mạnh cường đại hơn cả thiên đạo. Tình thân nhân, tình bằng hữu, tình yêu nam nữ hay tình cảm đối với cuộc sống này đều là nguồn sức mạnh to lớn, là tia sáng chiếu rọi tiên lộ hư vô mờ mịt, là động lực để một người đi đến cuối tiên lộ, hoàn thành chấp niệm của bản thân. Vì vậy nếu muốn tu đạo đến viên mãn, người nhất định phải dụng tâm cảm ngộ mới có thể thấu hiểu được những triết lý về nhân sinh và đại đạo chất chứa trong công pháp, cũng như là lĩnh ngộ được chữ tình này. Nói rồi thầy Vạn phất tay có rất nhiều chữ tình Ở bên trong cuốn sách bỗng nhiên bay lên, xung nhập thẳng vào trong đầu của gã. Triệu Chân Nhân dường như chẳng kịp phản ứng gì, chỉ biết ngồi im để chịu trận. Những dòng chữ màu vàng giống như thác lũ đang chảy vào đầu, làm cho gã đau đớn đến tê tâm liệt phế. Một luồng sức mạnh kinh khủng từ những chữ tình màu vàng kia liên tục dội vào, làm cho Triệu Chân Nhân rung lên bần bật. Gã đau đớn đến mức thổ cả ra tinh huyết, nhưng với bản tính ương ngạnh ngang ngược của mình, Triệu Chân Nhân vẫn cường ngạnh chống đối. Trong đầu của Triệu Chân Nhân lúc này đang nghĩ đến hàng loạt những mỹ nhân, Si Vân, Linda Thúy Kiều, con gái của bà Lành bán bánh bao ở làng Thượng Lâm, cùng với cô gái tặng gã chiếc khăn piêu. Thậm chí có cả hình bóng của Long Thần cũng vừa xẹt qua trong đầu. Có lẽ từ cổ chí kim, Triệu Chân Nhân là số một. Chưa có một ai đang đau đầu gần chết mà trong đầu vẫn nghĩ về những nữ nhân xinh đẹp. Nếu để như thầy Vạn biết được gã có ý định xấu xa mất nết về Long Thần như vậy, có lẽ tên này bị giết chết ngay lập tức. Gã run người rồi lẩm bẩm: ta làm được, ta không thể chết. Bao nhiêu ước mơ dự định lớn lao còn chưa thực hiện, ta mà chết có mà điên à? Chẳng rõ sức mạnh từ bộ công pháp lần này thầy Vạn ăn cắp hay là sáng tạo ra, nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Trình độ của Triệu Chân Nhân bấy giờ đã vô cùng kinh khủng. Bao nhiêu kỳ ngộ đã làm cho hắn thay ra đổi thịt, ấy vậy mà vẫn còn cảm giác nuốt không trôi. Còn mẹ nó, đau quá. Triệu Chân Nhân rú lên một tiếng, có cảm giác như gã đau như muốn chết vậy. Khương mạnh của gã vã mồ hôi to như hạt đậu xuống. Cũng may trong thể nội của gã giờ đây có rất nhiều thứ có lợi đang điên cuồng đồng hóa sức mạnh kinh khủng của những chữ tình màu vàng kia. Ví dụ như là long linh lực, luồng lôi điện màu tím có thể coi là lôi linh lực đột biến, lại vừa được ăn thêm một trái linh quả bảy màu. Nói nó là tạp nham cũng đúng, bởi vì một người bình thường làm sao có thể hấp thu nổi, đều là những loại linh lực biến dị và mạnh mẽ. Đằng này Triệu Chân Nhân có hẳn ba loại biến dị trong người. Bây giờ trong cuốn sách có chữ tình kia, từ khi máu của gã thấm vào, giống như đã kích hoạt được thêm một thứ linh lực đặc biệt. Từ bên ngoài có thể nhìn rõ ràng ba luồng ánh sáng trong cơ thể của Triệu Chân Nhân, giống như là đang phản chiếu từ bên trong ra vậy. Ba luồng ánh sáng gồm màu tím, màu trắng và một luồng ánh sáng bảy màu đang tụ lại, lao lên muốn đồng hóa luôn cái luồng sáng màu vàng vừa xâm nhập vào cơ thể của gã. Việc này khiến bản thân của thầy Vạn lúc này cũng há mồm, trợn mắt không thể tin nổi. Bản thân của thầy Vạn ngày xưa thành danh phải được mệnh danh là thánh tình nổi tiếng khắp nơi ở trên tam giới, chỉ bằng một bộ công pháp có tên là Đa Tình Quyết Công Pháp. Ông đã dùng bộ công pháp này đánh cho bao nhiêu cái lô cốt tơi bời. Biết bao nhiêu cô nương xinh đẹp đều ngã vào vòng tay của thầy Vạn. Mà điều dễ nhận thấy nhất là người tu luyện được bộ công pháp này, đủ hoàng hậu là sẽ cực kỳ cuốn hút lôi cuốn. Từ cái phất tay nhấc chân cũng đủ câu hồn lạc phách đối phương. Mị lực ở đây không phải giống như mị lực của đám yêu tộc, như là hồ ly hay xà nữ chúng cố tình bày ra, mà là từ trong khí chất của người tu luyện sẽ tự nhiên có. Bảo sao thầy Vạn trông có vẻ gì đó phong độ và hấp dẫn. Nếu ngày xưa thầy Vạn còn trẻ thì có lẽ phải ngon đòn như với Triệu Chân Nhân, hoặc ít nhất là ngang ngửa với gã. Đến cao cao tại thượng như Long Thần Nông Thị còn mê mệt. Có điều là ngày xưa thì yêu lắm sinh ra hận nhiều, mà trong Long Tổng thì vẫn theo chế độ mẫu hệ, tư tưởng vẫn cực kỳ cổ hủ. Bởi Long Tổng vẫn tự nhận họ là chủng tộc cao quý và là chúa tể của muôn loài. Chính vì vậy khi Long Thần Nông Thị không thể chấp nhận được việc thầy Vạn có 5D7 thiếp bên ngoài. Khi biết được thầy Vạn có rất nhiều ý trung nhân thì Nông Thị cực kỳ thịnh nộ, lên cơn ghen điên đảo, truy tìm tung tích của thầy Vạn khắp nơi. Nhưng tuyệt nhiên không thấy. Long Thần vì vậy mới cực kỳ bài xích và thù ghét nhân tộc. Nàng coi chủng loại này là lũ người khôn lỏi, danh ma lươn lẹo vô ơn. Từng thề là sẽ tiêu diệt toàn bộ nhân tộc khốn nạn đều giả. Việc này thời điểm đó cũng khiến cho tam giới nổi cơn gió tanh mưa máu. Thời điểm đó thầy Vạn mới chỉ là cao cấp ma pháp sư mà thôi, cho nên pháp lực chẳng đủ để chống lại Nông Thị, đành phải trốn chui trốn lùi. Nhưng đen một nỗi là Long Thần Nông Thị lại có rất nhiều người theo đuổi, cho nên khi thấy nàng rơi vào lưới tình của thầy Vạn, những kẻ này cực kỳ căm ghét và cay cú, chỉ chờ đúng cơ hội là ra tay ném đá xuống giếng cho bỏ tức. Trong đó có một tên thuộc người ma giới tên là Tất Đạt Đa Bé Cái Hạt Lu, pháp lực thông thiên. Tên này từng say như điếu đổ nhan sắc của Long Thần Nông Thị, nhưng bị nàng cự tuyệt nên sinh ra tâm lý thù hận. Các tường thằng thường tuyên bố với Long Thần rằng nếu gã mà không lấy được nàng thì gã cấm nàng lấy chồng. Bất kể kẻ nào bén mảng tới Long Thần Nông Thị thì Tất Đạt Đa Bé Cái Hạt Lu sẽ giết chết. Phần vì tên này ỷ thế người ma tộc, gia thế mạnh mẽ, phần vì gã cũng là người có thực lực, cho nên chẳng ai dám động tới. Duy chỉ có thể Vạn vốn tài cao gan lớn, lại tu luyện môn công pháp đa tình quyết, cứ thấy gái xinh là chắc chắn ra tay thâu hoa trộm chậu. Chẳng những thể Vạn khi ấy chẳng sợ hãi lời đe dọa của vị vương tử ma tộc, mà còn thẳng thừng tuyên bố công khai thế nào đến đập phát chết luôn. Có điều là thầy Vạn không ngờ được có ngày mình bị Tất Đạt Đa Bé Cái Hạt Lu kia đánh cho nhấc cả người lên, đến nỗi chỉ còn một phần tàn hồn phải trốn trong cuốn sách này bao năm tháng qua. Cũng nhờ cơ duyên xào hợp mà cuốn sách này lại rơi vào tay của Triệu Chân Nhân, lại chính là học trò của ông. Không may trước đó thầy Vạn đã luyện ra đường cái phân thân sống giữa nhân tộc nên không bị chết hẳn. Nhưng việc này cũng khiến cho thù hận của thầy Vạn với ma tộc ngày càng trở nên sâu nặng. Bộ công pháp đa tình quyết kia, nó dần dần làm con người ta thay đổi tính nết. Thầy Vạn cũng không ngoại lệ. Có lẽ do thời trẻ thầy Vạn cũng gây ra không ít đau khổ cho những thiếu nữ khắp tam giới, cho nên bây giờ ông mới liên tục tìm cách chạy trốn. Bằng chứng là kể cả có là bản thể cũng chẳng dám đối diện Long Thần Nông Thị, huống hồ chỉ là một thể Vạn phân thân, pháp lực không có gì là cao cường, thậm chí rất yếu đuối so với đám nhân nô cùng sát thi, chứ chưa nói đến trình độ của Triệu Chân Nhân hiện tại. Lại nói về Triệu Chân Nhân, lúc này gã đang hết sức đau khổ, rất nhiều chữ tình màu vàng như con sóng dữ lao vào đầu một cách điên cuồng. Không may là Triệu Chân Nhân gặp được duyên kỳ ngộ. Trong cơ thể của gã chẳng những có lôi thuộc tính biến dị, còn có cả kim thuộc tính biến dị, lại ăn thêm được một trái linh quả, cho nên tốc độ tu luyện nhanh đến mức không tưởng. Có điều là cái gì quá cũng không tốt, giống như một đứa trẻ lớn quá nhanh, cơ thể phát triển nhưng trí óc không theo kịp với sự phát triển. Tổng cộng gã cướp được 6 trái linh quả, thêm một trái mà cướp được từ tay của yêu hồ lúc trước đánh bại yêu xà, chưa kịp phục dựng. Khi đó thì Vạn gọi trái này là thất sắc hoa xà yêu. Nhưng đến Long tộc này gã mới biết đây là linh quả. Gã cũng không rõ yêu xà kia làm cách nào có thể tạo ra được một trái này. Thế nhưng chắc một điều rằng nó là điều vô cùng khó khăn. Cần phải biết linh quả chính là thiên tài địa bảo do trời đất ban tặng dành riêng cho Long tộc. Ở trong Long tộc này không phải ai cũng có cơ duyên để lấy được nó, phải thiên nan vạn khổ mới có thể may mắn lấy được một trái. Thậm chí là những linh thú tầm cỡ như bỉ hí, thao thiết bệ ngạn, toàn nghề nhai xế công phúc tiêu đồ, hay như là Si Vân, nếu muốn có linh quả thì bắt buộc phải bỏ công sức ra để mà đi tìm kiếm, hoặc là phải hoàn thành nhiệm vụ Long thần giao cho. Tên bỉ hí kia lần trước đã chơi lớn, đầu tư sạch vốn liếng linh quả hàng vạn năm, mới tích cóp được mấy chục trái lén luật, đưa phân thân của mình tiến vào trong thủy sơn đồ tu luyện. Có lẽ do nó quá quý hiếm và giá trị, cho nên cũng chỉ dám người hương người hoa, không dám nuốt thẳng vào trong bụng, để dần dần tự bản thân hấp thụ. Thật không ngờ bị la hầu khỉ đột lông vàng nó đánh chết, cho nên mới bị lọt vào tay của Triệu Chân Nhân. Trước đó gã đã phục dựng một trái linh quả, làm cho cơ thể cũng trở nên tiến hơn sâu rất nhiều. Lúc này luồng ánh sáng màu vàng từ bộ công pháp đa tình quyết thế đang rất mạnh mẽ lao vào bên trong biển ý thức trong đầu của Triệu Chân Nhân. Nhưng lập tức từ bên trong thể nội của gã cũng có ba luồng ánh sáng khác lao lên bảo vệ quấn lấy, không cho nó càn quấy. Nhưng hai bên đang giằng co, lúc này Triệu Chân Nhân chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo điên rồ. Hành động này của gã có thể gọi là phô tiền khoáng hậu, làm cho bất kể một ai nếu chứng kiến thì đều phải lè lưỡi lắc đầu. Nếu như để đám tiên giới, ma giới, yêu giới nhìn thấy e là sẽ tức điên. Ngay cả chút tàn hồn của thể vạn đang đứng trước mặt mình cũng phải sợ hãi lẩm bẩm: thằng Triệu này điên thật rồi. Nhưng không để thể vạn kịp phản ứng, Triệu Chân Nhân lấy thêm một trái linh quả bảy màu rồi lập tức nhét vào mồm nhai nhồm nhòm. Ngay lập tức một luồng sáng bảy màu rực rỡ từ bên trong trái linh quả mang theo một sức mạnh khó có thể tưởng tượng được ồ ạt chảy vào bên trong đầu của gã. Điều mà chẳng ai có thể tưởng tượng được: vô tiền khoáng hậu. Ngay cả bản thân Long Tộc vốn là một chủng tộc mạnh mẽ nhất cũng không dám liều lĩnh làm một việc mà đều âm thầm dùng linh quả bào chế ra đan phương, đan dược rồi từ từ phục dựng. Chứ như tên Triệu Vô Sỉ này chắc chắn là bị coi là đồ ngu ngốc. Đầu óc của gã vang lên một tiếng nổ cực kỳ lớn, có cảm giác như muốn vỡ tung thành ngàn mảnh. Đau đớn đến mức thấy thất khiếu chảy ra máu huyết thành dòng. Khương Mạnh vốn đẹp trai, anh tuấn tiêu sái lúc này đã bắt đầu vẹo vỏ. Từng thứ thịt trên người của Triệu Chân Nhân cũng bị co rút lại. Có cảm giác giống như ai đó đang dùng ngàn vạn cây kim châm vào bên trong cơ thể của mình vậy. Kẻ đau đớn nhưng chẳng thể la hét, chỉ biết âm thầm chịu đựng. Hàm răng cắn chặt vào môi đến bật máu lăn lộn. Trên cơ thể của gã ẩn hiện một lớp ánh sáng bảy màu, liên tiếp tấn công đi sâu vào trong kỳ kinh bắt mạch. Từng mạch máu trong người của Triệu Chân Nhân lúc trước giống như một con kênh nho nhỏ, hiện tại đang gặp một trận lũ quét làm cho nó cuốn phăng đi tất cả, to lớn hơn, rộng rãi hơn. Điều này đồng nghĩa với việc thể xác của gã cũng bị hành hạ nhiều hơn, đau đớn hơn nhiều. Thể vạn bên ngoài rất muốn giúp đỡ nhưng chẳng biết phải giúp thế nào, bởi nguồn năng lượng phát ra từ trái linh quả kia cực kỳ lớn. Bản thân ông cũng không dám lại gần. Nếu còn bản thể thì việc xử lý cũng đơn giản. Nhưng hiện tại lúc này ông cũng chỉ là một nhúm tàn hồn. Tuy là mạnh mẽ hơn Triệu Chân Nhân, thế nhưng để so sánh về lâu về dài thì e là... Khương Mạnh của thể vạn bên ngoài méo mó, có lẽ trong đầu đang thầm chửi Triệu Chân Nhân này ngu đần hoặc là điên khùng. Có điều bản thân của ông cũng không thể biết được những kỳ ngộ mà Triệu Chân Nhân may mắn gặp phải. Triệu Vô Sỉ bây giờ tuy bản tính vẫn vô sỉ lươn lẹo như cũ, thế nhưng đã là kẻ mạnh, vô cùng mạnh. Khi luồng ánh sáng bảy màu từ trái linh quả nhập vào trong ý thức hải của Triệu Chân Nhân thì lập tức làm cho ba luồng sáng có sẵn bên trong người của gã như được nạp thêm năng lượng. Nó liền lớn lên và bắt đầu bao vây lấy nguồn sáng màu vàng do bộ công pháp đa tình quyết kia. Sau một lúc giằng co, ánh sáng màu vàng đang ngoan ngoãn nghe lời và bắt đầu có hiện tượng dung nhập với nhau. Cả người của gã run lên bần bật nhưng vẫn cố gắng sắp xếp những chữ tình đang hỗn loạn trong đầu mình thành một bộ công pháp hoàn chỉnh. Triệu Chân Nhân mở mắt nhìn xung quanh, ánh mắt cực kỳ tĩnh lặng, có cảm giác như bây giờ đạt đến trình độ không tưởng, khác một trời một vực so với khi mới bước vào đây. Lúc này giống như là đã lột xác, ban đầu tựa như một đứa trẻ to xác vì ăn quá nhiều chất bổ cho nên lớn nhanh, nhưng bản chất vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi. Nhưng hiện tại thì từng chữ tình trong luồng sáng màu vàng kia đều mang theo một luồng sức mạnh khổng lồ, giống như là cảm ngộ nhân sinh một đời của sư phụ mình, bù đắp cho những thiếu sót mà thân thể đang còn thiếu. Điều này làm cho Triệu Chân Nhân thấy cực kỳ bất ngờ. Mà mắt ra bây giờ gã nhìn thấy được chút tàn hồn của thầy Vạn đang chập chờn trước mặt của mình, dường như đang không thể tin nổi được những gì mình đang nhìn thấy. Còn Triệu Chân Nhân thì công lực đại tăng, gã ngẩng đầu nhìn xung quanh mình thấy rõ mọi thứ. Khi trước vào đây chỉ dám cảm nhận được một lớp sương mù màu đen bao phủ xung quanh tất cả khung cảnh của nơi này, phải dùng thần thức để tìm kiếm. Còn bây giờ thì đã khác hoàn toàn, tất cả đều có thể nhìn được mọi thứ giống như bình thường, chứng tỏ rằng công lực của gã đã tăng lên một mức đáng sợ. Kể cả chút tàn hồn của thầy Vạn bây giờ cũng đang run rẩy trước nguy áp mà gã vừa tạo ra. Ở bên ngoài Long Thần Điện, Long Thần Nông Thị cùng các con của mình đang đối diện với mấy tên thuộc ma giới. Tên nào tên ấy đều bậm trợn, trên người chúng có những hình xăm vằn vện cực kỳ ghê gớm. Mới nhìn vào cũng đủ hiểu được đây là những thành phần bất hảo. Nhưng mà điều kỳ quái là chẳng hề cảm nhận được trong người của chúng tồn tại chút pháp lực nào, chứng tỏ rằng ai cũng nội liễm ẩn giấu thực lực. Suy chỉ có thái tử ma tộc A Đà La là Khôi Ngô Tuấn Tú, anh Tuấn tiêu sái đang nhìn chăm chú về đám người nhà Long Thần. Xin chào Long Thần đảo chủ, hôm nay ngày lành tháng tốt, đa ta là Thích Đạt Đa, dẫn theo thái tử A Đà La đến đây xin ra mắt. Rất mong an đảo chủ cùng với các con của nàng chiếu cố. Vừa nói vị quân sư tên Thích Đạt Đa vừa chắp tay nhìn về Long Thần, thái độ tỏ ra khá cầu thị. Bởi vì hôm nay gã đang nghe lệnh của chủ nhân ma giới là Tất Đạt Đa bé cái hạt lu mang theo thái tử đến đây hỏi vợ cho gã. Các người không cần quá câu nệ, tại sao mai chủ không đến mà chỉ có con trai hắn cùng với mấy người các ngươi? Long Thần cũng biết đỡ ma giới nhà bao việc mà, làm sao mà vì việc còn con này mà chủ đích thân tới cho được chứ. Thế nhưng vừa nói ra, Thất Đạt Đa đã bị một tiếng quát chẹn hầm, song điệu cực kỳ bực bội. Đó là tiếng của Long Thần Nông Thị. Câm mồm đi, ngươi nói cái gì còn con? Việc đi hỏi vợ cho con trai của mình mà là việc còn con hả? Ngươi có biết ta chỉ có hai người con gái cành vàng lá ngọc, yêu thương chiều chuộng chung hết mực. Đứa nào đứa nấy đều xinh như hoa như mộng, mà giữa các ngươi đừng có mà được nước lấn tới. Ta đã nhượng bộ như vậy, đừng có để ta đuổi thẳng cổ. Biết mình vừa lỡ lời, quân sư cũng là sư phụ của Thích Đà La liền lên tiếng xin lỗi. Xin Long Thần bớt giận, tôi lỡ lời. Chẳng qua là do ma giới giáo chủ đang bế quan tu luyện, quan trọng sắp đột phá, cho nên không thể xuất hiện vào thời gian này. Xin nàng đừng có trách mắng ảnh hưởng đến Long Thể. Nông Thị liền không để ý tên này nữa, nhìn về phía thái tử ma giới được mệnh danh là ma giới đệ nhất Mỹ Nam Thích Đà La quan sát. Tên này có một gương mặt góc cạnh, một mái tóc dài buộc túm cao, cạo hai bên mai nhìn như củ tỏi, ánh mắt sắc bén và thần thái lạnh lùng. Các cao giáo trắng trẻo đẹp trai từ bên ngoài nhìn vào khiến cho không ít những thiếu nữ rung động mê mệt. Lúc này gã dường như chẳng quan tâm đến cái ánh nhìn đầy soi xét của Long Thần, thậm chí còn âm thầm phóng ra thần thức đánh giá nàng. Điều khiến cho Long Thần giật mình là tên này có pháp lực rất mạnh. Cảnh giới của nàng đã hóa thần. Nay chẳng vỡ ra ở cái giới diện này thì cũng chỉ có một hai người có đủ khả năng so sánh với nàng mà thôi. Ấy vậy mà ngay cả bản thân của Long Thần cũng chẳng thể nào nhìn thấu. Điều này đại biểu cho tên này pháp lực quá đáng sợ. Bảo sao mà gã tự tin đi xuống đảo rồng chỉ mang theo vài tên thị vệ mà thôi. Trong tất cả những người có mặt ở đây thì duy chỉ có tên này là Long Thần Nông Thị không thể nhìn thấu. Ở đây cũng có mấy cảnh giới chủ yếu liên quan xung quanh đến ngũ hành nguyên lực, gồm có kim hệ nguyên lực, mộc hệ nguyên lực, thủy hệ nguyên lực, hỏa hệ nguyên lực, thổ hệ nguyên lực. Ngoài ra còn có một số nguyên lực thuộc dạng biến dị như là băng phong và lôi điện. Những ai có năng lực nếu sở hữu những nguyên lực càng nhiều thì càng mạnh. Nhưng mà để tu luyện đến mức độ cao cấp hơn thì sẽ có những con đường vô cùng gian nan và khó khăn. Việc tu đạo, tu luyện nói chung đòi hỏi phải có tính kiên trì nhẫn nại, bền tâm vững chí và cư duyên. Thiếu bất cứ một yếu tố nào cũng không được. Hệ thống cấp bậc ma pháp, sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, ma đạo sư, thánh ma đạo sư, thần cấp. Ngay cả bản thân các con của nàng như bị hí là mạnh nhất thì cũng chỉ đến cảnh giới thánh ma đạo sư đỉnh phong. Còn mấy người như Bồ Lao, Bệ Ngàn, Thao Thiết thì kém một bậc cũng là thánh ma đạo sư tam giai. Tuy nhiên trong cùng một giai thừa, nếu đánh nhau để thắng thua thì khó nói, vì còn nhiều yếu tố. Kỹ xảo chiến đấu, vũ khí là gì? Nhưng đã qua hẳn một cấp bậc thì câu chuyện lại khác. Từ thánh ma đạo sư mà muốn lên thần cấp thì còn đánh đấm cái gì? Nó khó hơn việc lên trời. Tựa như so sánh một đứa trẻ 3 tuổi đánh nhau với một thanh niên vậy. Khi đạt đến mức thần cấp, sức mạnh cứ gọi là hủy diệt thiên địa, có thể tự do đi lại các giới giao diện khác nhau. Chẳng những không chịu sự quản thúc của bất cứ thế lực nào, mà thậm chí còn được rất nhiều nơi mời về cung phụng. Bởi lên đến chức thần cấp chính là thần linh trong con mắt của con người. Long thần nông thì không khỏi sững sờ khi nhìn vào mắt của tên thái tử ma tộc. Nàng cố tính phóng ra một ít thần thức và còn quán trú thêm sức mạnh của long linh lực vào bên trong. Có điều tên này chẳng những không cảm thấy gì, gương mặt anh tuấn tiêu sái còn vênh lên, tự đắc tỏ ra cực kỳ bình thản, chẳng có phản ứng gì mà nở một nụ cười nhếch mép coi thường. Nhưng trước sự kiêu ngạo của long tộc, làm sao có thể chịu đựng nổi sỉ nhục của đám người ma giới mới tới này. Lập tức bị hí phóng thần thức muốn dạy dỗ cho tên em vợ tương lai. Có điều khi mà thần thức của bị hí vừa phóng ra, lập tức bị rơi vào một cái động không đáy. Ngay lập tức gã hoảng sợ thu ngay về. Mấy tên khác như Toan Nghê, Bồ Lao, Bệ Ngạn cũng gặp tình trạng tương tự. Chúng hoảng hốt nhìn nhau. Có điều cũng không ai dám làm gì quá phận, chỉ âm thầm truyền âm nhập mật nói chuyện với nhau. Các sư đệ sư muội, tên này sao lại mạnh vậy? Ta không thể nhận ra đường gã đã đạt đến trình độ nào. Bị hí lên tiếng, lúc này trong mắt của gã nổi lên một vài phần sát ý. Bởi vì trong đám con của Long Thần, Bị Hí là tên hiếu chiến nhất, mạnh mẽ nhất. Mặc dù một phần phân thân của gã bị tiêu diệt trong bức họa thủy sơn đồ kia, nhưng cũng không quá đáng ngại. Có điều gã cảm thấy tiếc vì bao nhiêu công sức tài bồi vun đắp cho nó, ấy vậy mà bị con khỉ lông vàng lang hầu nó đập chết. Càng nghĩ càng thấy cay cú, mà con lang hầu kia lại là ma tộc, cho nên mối hận này càng làm cho Bị Hí điên máu. Phần vì gã cũng muốn dằn vặt những kẻ mới tới đây. Đường đường là long tộc cao ngạo, là vua của muôn loài cao quý, vậy mà để cho mấy tên ma giới dám khinh nhợt. Thế nhưng lúc này đây, khi vừa thăm dò đã bị kẻ kia đánh bật luồng thần thức ra, Bị Hí hoàng hồn thật sự khó mà hiểu. Để nghĩ tên này có pháp bảo gì đó che giấu thực lực, che mắt chúng ta. Chứ mẹ nó nhìn mặt mũi non trượt thế kia, lấy đâu ra sức mạnh chứ? Bệ Ngàn lên tiếng, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Tại hạ là con của Tất Đản Đa Bé cái hạt lưu đại vương, chủ nhân của ma giới, nên được lời mời của long thần đảo chủ xin được ra mắt. Tiếng nói của A Đà La vang lên, ghé chắp tay hành lễ với long thần. Dù sao đây cũng là tồn tại bậc thần cấp, lại là đảo chủ đảo rồng tính tâm lừng lẫy. Mặc dù A Đà La không coi mấy con của long thần ra gì, nhưng mà cũng phải giữ lễ nghi. Cả tiếp tục giọng nói phần ẻo lả của mình. Xin chào các vị sư huynh, chào hai sư muội, vinh hạnh. Nghe danh đã lâu nên mới được diện kiến, quả nhiên là danh bất hư truyền. Vừa chắp tay hành lễ, các vừa chỉ trò từng người, sẽ bắt đầu nói bằng giọng xỏ xin. Có thể thấy trong mắt của A Đà La thì mấy đứa con của long thần không để vào mắt. Ở đây chỉ duy có long thần là gã còn có chút ngại ngần. Thế nhưng để đánh nhau ngươi sống ta chết thì hưu chết về tay ai còn chưa biết. Bản thân của gã ỷ vào tài cao gan lớn cho nên dám đến tận đây để hỏi vợ. Thêm vào đó là ma giới thì địa vị sức mạnh của gã cũng không phải là soảng xĩnh. Đường đường là thái tử của ma tộc, há lẽ là nói suông? Nếu không chắc chắn, làm sao phụ thân của hắn lại chỉ cho vài tên thân cận đi cùng? Hướng về phía người đàn ông có bầu râu quái dị dữ tợn, A Đà La chào hỏi. Đây là to cao đen hôi thế này, chắc là Bị Hí đại ca. Phải gánh tam sơn ngũ nhạc, sức mạnh vô địch thiên hạ, quả nhiên là vinh hạnh vô cùng. Đoàn lại hướng về phía sau chắp tay lần lượt đọc tên của từng người. Hẳn là các vị huynh muội này là Si Vân, Bồ Lao, Thao Thiết, Nhài Xế, Bệ Ngạn, Toan Nghê. Thế nhưng mà còn hai vị Công Phúc và Tiêu Đồ đâu? Tất cả những người con của Long Thần ai nấy đều giật mình, bởi kẻ này có thể đọc được tên tuổi. Và lúc này đây biết rõ nội tình của Long Tộc, chắc chắn không phải là hạng tầm thường. Với lại nhìn vào biểu hiện và hành vi của tên này, còn có vẻ bị ổi lươn lẹo hơn cả Triệu Chân Nhân. Không phải việc của ngươi, đây là vấn đề riêng của Long Tộc chúng ta. Bỉ Hy lên tiếng cất giọng nói trầm trầm như là tiếng chuông ngân. Trong lời nói của Bỉ Hy còn ẩn tàng một chút pháp lực, cố tình định làm cho tên này bất ngờ. Nhưng trái ngược với những gì mọi người tưởng tượng, Thái tử Ma Tổng coi chẳng ra vấn đề gì, gã mặt vẫn còn nhợn nhơ. Đây có phải Si Vân cô nương? Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Thật là thiếu nữ mỹ miều đáng yêu vô cùng, ngưỡng mộ. Ánh mắt của gã không khỏi quét đi quét lại những bộ vị mẫn cảm trên người của Si Vân. Hành động này của gã khiến cho nàng khó chịu. Gương mặt khẽ cau lại tỏ ra chán ghét. Nhìn đi nhìn lại tên này tâm địa bất nhất, hành động và lời nói có vẻ như xấu xa hơn Tiểu Chân Nhân kia. Nhìn thấy Thao Thiết đứng bên cạnh sư tỷ của mình, dung mạo cũng vô cùng xinh đẹp, làm cho An Đà La không kìm được lòng mà khen. Đây hẳn là Thao Thiết sư muội, quả nhiên là sắc nước hương trời, rất là vinh hạnh được gặp nàng. Long Thần đứng bên cạnh hừ một tiếng, bởi nàng nhận ra tên này mồm mép khéo léo như vậy, hẳn là chiếm được bao nhiêu trái tim của những cô gái. Mà điều này thì nàng lại vô cùng ghét. Có lẽ bản thân của mình ngày xưa từng trải qua, cho nên nàng không muốn con gái của mình lại đi vào vết xe đổ của mình. Được rồi, bây giờ tất cả vào Long Điện. Hẳn các ngươi xuất hiện ở đây, tiên giới có lẽ cũng có người phát hiện. Có điều ta phải nói trước với ngươi, Long tộc ta xưa nay vốn nữ nhi làm chủ, ta chỉ có một trong hai cô con gái. Ai trong mắt ta cũng cành vàng lá ngọc, không có chuyện dăm thêm bảy thiếp như trên ma giới của các người. Nghe thấy Long Thần nói như vậy, Thái tử Ma Tổng Tất Đạt Đa hơi nhíu mày. Trong đầu gã liên tục nảy như một cái máy thầm nghĩ. Trước mắt phải rước được người đẹp về dinh, có như thế tính sau. Mà cả hai chị em nhà này cũng có phong vị thần thái riêng, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Quả nhiên chuyến đi này đến Long Tộc không phí công. Ánh mắt của Tất Đạt Đa như có như không, liên tục quét qua thân hình nóng bỏng gợi cảm của Thao Thiết. Si Vân lúc này gương mặt của nàng giữ vẻ lạnh lùng, giống như chẳng hề để ý đến tên thái tử ma giới vậy. Hoặc có thể là đang lo lắng cho tên ố rồi ôi Triệu Chân Nhân. Phất tay một cái, tất cả những người có mặt ở đây đã vào lại trong Long Thần Điện. Khung cảnh xung quanh hiện tại càng trở nên vắng vẻ hoang vu. Khi mọi người di chuyển vào bên trong, thì từ xa trong đám mây có mấy người cũng vừa xuất hiện. Vẻ mặt của mấy người này đều hiện lên một vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Cầm đầu là một lão râu dài, trên tay cầm cây phất trần. Bao xung quanh thân thể là một tầng hào quang bảy màu rực rỡ. Có thể thấy đường chỉ ít cũng là người đã đạt đến cảnh giới hóa thần tượng, tương đương với Long Thần Nông Thị. Quái lạ chứ, tại sao ta lại cảm thấy có rung động linh lực như có như không ở khu vực này? Lẽ nào có đám ma tổng hay Long Thần xuất hiện? Các người mau về báo tình hình với tổng trưởng và các vị bô lão chấp pháp tiên giới đi. Ta cảm giác việc này không ổn, e là sắp sửa nhân gian gặp họa. Nếu không ra tay ngăn cản thì... Vừa nói lão già vừa phất tay, một quang cầu trong suốt xuất hiện lơ lửng. Bên trong có hai con rồng đang bị khóa chặt bằng những sợi xích sắt màu vàng. Vị trí yếu hại nhất chính là chỗ vẩy ngược cũng bị nối vào trong một cái xích. Để ý kỹ thì thấy dường như hai con rồng này đang bị người ta khống chế để tạo nên một trận pháp thì phải. Nếu như Long Thần hoặc các con của nàng nhìn thấy, chắc chắn nhận ra được hai con rồng kia chính là Công Phúc và Tiêu Đồ. Chỉ có điều cả hai tên giờ đây yếu đuối lắm, bị đám người tự xưng là tiên nhân kia khống chế giam cầm. Chẳng rõ bao nhiêu năm tháng lại bị rút dần rút mòn đi long lực. Hiện tại cả hai giống như ngọn đèn trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Vừa vào đến Long Thần Điện, bỗng nhiên có một màn hết sức quỷ dị diễn ra. Chiếc thủy sơn đồ của Long Thần bỗng nhiên rung lên, có vẻ như bên trong đang có một quái vật nào đó đang sợ hãi đến mức điên cuồng. Sự việc quá kinh động làm tất cả mọi người đều chú ý. Tất Đạt Đa liền nhìn thẳng vào bên trong bức họa còn lơ lửng trước mặt rồi nói: "Ồ, kia chẳng phải lang hầu thú của ma giới chúng ta? Tại sao thần thú từ thời viễn cổ chúng ta lại lọt vào tay của Long tộc? Mà lý gì hoàng sợ thế kia? Sao lại chảy rẽ đất ra vậy?" "Thần thú của các ngươi thì so sánh thế nào được với Long tộc? Nên nhớ ta mới là thánh thú chúa tể của muôn loài. Chỉ có một con khỉ trong mắt ta chẳng là cái gì. Tưởng thần thú các ngươi gấu mèo hổ báo ra làm sao, ai ngờ lại bị đuổi sấp mặt." Nghe thấy Long Thần nói như vậy, A Đà La dần tím mặt, nhưng gã cũng không biết cãi làm sao cho đúng. Vì việc này nếu phân tích rạch ròi thì khó mà giải thích. Có điều ở ma giới thì lang hầu chính là thần thú từ thuở hồng hoang, có một sức mạnh kinh khủng, và đặc biệt là con vật này cực kỳ hung ác. Tuy được coi là hung thú, thế nhưng ở ma giới nơi cường giả vi tôn thì nó lại rất được tôn thờ. Long Thần miệng nói như vậy, nhưng nàng cũng cảm nhận thấy ngạc nhiên. Có điều gì khiến cho con lang hầu phải hoảng sợ bỏ chạy khắp cái thủy sơn đồ thế kia, mà nàng chính là chủ nhân của bức họa cũng chẳng thể hiểu rõ. Mặc dù Long Thần có thực lực mạnh mẽ, nhưng chẳng phải là chuyện gì cũng có thể biết. Thêm vào đó, bức tranh thủy mặc sơn đồ kia là một pháp bảo cực kỳ lợi hại của người khác, chứ không phải do nàng luyện hóa ra. Bên trong vẫn còn ẩn chứa nhiều bí mật. Nhìn con la hầu chạy như bị ma đuổi bên trong, gầm rú điên loạn làm cho Long Thần hoảng hốt. Thực lực mạnh mẽ như vậy, chí ít cũng phải ngang ngửa hoặc mạnh hơn nàng là cái chắc. Có điều nhân vật kia là ai? Ngẫm nghĩ lại tất cả số sát thi và nhân nô của các con nàng trước đó, chúng thì đấu, duy trì nhất hiện tại chỉ có tên gia nô thiên tàm của Bồ Lao là còn sống, còn tên Triệu Chân Nhân thì mất tâm mất tích. Nhưng tên thiên tàm khí tức của gã này hiện tại đang rất yếu, chẳng thể nào là hắn ta được. Lẽ nào cái tên họ Triệu kia thì sao? Vô lý, chẳng thể nào có cái chuyện kỳ quặc như vậy. Long Thần dù có suy nghĩ đến nát cả óc cũng chẳng thể nào tưởng tượng được trong cái điều mà bất khả thi nhất lại chính là điều đang diễn ra. Ở phía bên trong bức họa thủy sơn đồ kia, lúc này con khỉ lang hầu đang bị một thanh niên với một gương mặt bất phàm trêu chọc. Có điều dù đánh đấm hay làm bất cứ điều gì cũng chẳng thể đụng được đến người của gã. Mặc dù lang hầu chiếm được nguồn sức mạnh của thiên tàm, nhưng lúc nãy đây nó chẳng còn đối thủ của gã thanh niên kia. Kẻ này chẳng phải ai khác mà chính là Triệu Chân Nhân. Khi tức của gã hiện tại lúc ẩn lúc hiện, có thể tùy tâm sở dục thu liễm lại hết mức. Nhìn hắn ta lúc này chẳng khác gì một người bình thường. Có điều ẩn sâu trong cơ thể kia chính là một nguồn sức mạnh vô tận. Lúc trước chỉ là một tiên nhân loại yếu đuối, từng bước leo lên đến đỉnh, chẳng biết bao nhiêu lần đứng giữa lằn danh sinh tử, phải dở ra hết những thủ đoạn lưu manh của mình. Cuối cùng gã cũng làm được. Có thể nói Triệu Chân Nhân bây giờ đã chính thức là chân nhân, chứ chẳng còn phải là tự phong như trước. Bản thân của gã bây giờ có thể tự tin làm được việc mà lần trước Phật Dương Sư Huynh đã nói, là có thể đứng hiên ngang trước Long Thần Điện mà hô to dõng dạc trước mấy tên anh em nhà Long Thần. Sì Vân, con rồng cái xinh đẹp bé bỏng đáng yêu mà gã đã may mắn gặp được nàng. Chính Sì Vân chào cho gã cơ duyên một tấc lên trời. Những kỷ niệm về nàng từ ngày xưa còn là con lý ngư bé xíu. Thật không ngờ nàng lại là một vị công chúa của Long tộc hùng mạnh. Có nằm mơ Triệu Chân Nhân cũng chẳng thể ngờ được. Tấm chân tình của Si Vân dành cho gã là khó có thể nói được hết bằng lời. Gã cũng chẳng phải là kẻ ngu ngốc. Lần trước khi vào đây nàng còn lén lút đưa cho gã hai thanh kiếm là pháp bảo bản mệnh của nàng làm vũ khí. Lại còn truyền vào bên trong cơ thể của gã một giọt long linh lực vô cùng quý giá. Nhưng bảo biểu hiện và thái độ của nàng lúc đó làm cho gã cảm thấy khó chịu. Có điều là khi trước đó gã quá yếu, chẳng thể so sánh được với nàng. vì thân phận khi đó cũng chỉ như con sâu cái kiến, làm cho gã cũng chẳng dám hé răng nửa lời. Nhưng linh tính báo hiệu cho gã thấy được rằng sắp tới có chuyện vô cùng lớn xảy ra. Biện pháp bảo vệ tính mạng hiệu quả nhất chính là đề thăng sức mạnh của chính mình. Chính vì khao khát đó mới khiến cho gã điên cuồng tu luyện, cuối cùng thì đã thành công. Có điều đường lối tu luyện của Triệu Chân Nhân này có nét gì đó biến thái, có phần giống với con lang hầu thú kia là hấp thu cưỡng đoạt người lấy làm của mình. Chỉ khác nhau về hình thức, đó là con khỉ hầu dùng cái vật ở giữa hai chân để hút năng lượng trực tiếp, còn Triệu Chân Nhân lại dùng con bôn lôi thú của Long Thần, lợi dụng chúng đánh lên người của mình để tiến cấp. Nhưng hiện tại thì gió đã đổi chiều. Triệu Nhân Nhân bấy giờ không còn là kẻ mà người khác có thể dễ dàng nắn bóp. Thực lực lúc này gã có thể tự tin hô mưa gọi gió. Hít sâu vào một hơi, cảm nhận từng luồng khí lực dồi dào đang cuồn tròn chảy bên trong. Những dòng lôi điện đang nổ tanh bách bên trong như là thủy triều dâng lên. Trong mắt của Triệu Chân Nhân lúc này chẳng hề có một sự lo lắng sợ hãi. Có lẽ con người khi đạt đến một đỉnh cao thì tự khắc tâm trạng sẽ trở nên bất phàm. Nhìn con la hầu với vóc dáng khổng lồ dữ tợn đang đứng khép nép chạy trốn ở dưới ngọn núi lớn trước mặt mà gã bật cười. Con khỉ ngu ngốc kia, lúc trước ngươi thấy ta yếu đuối cho nên liên tục bắt nạt ta, lại còn định lấy cái đồ chơi khổng lồ kia mà trọt trọt, muốn hút sạch sức mạnh của ta. Con bà nó đúng là quá điên khùng. Ngươi nghĩ ta là người dễ dàng bị kẻ khác dí cái thứ đồ chơi vào người? Đúng là cái con khỉ biến thái bệnh hoạn. Triệu Chân Nhân rút lên một tràng kinh thiên động địa, có vẻ như là cực kỳ kích thích. Nhìn điệu bộ của con lang hầu thú đang lén lút, hai mắt thao láo như cái bát liếc ngang liếc dọc. Nhìn điệu bộ cực kỳ khốn nạn, bật cười thành tiếng, rồi truyền âm nhập mật hướng con lang hầu kia mà bảo: ngươi là thần thú đến từ ma giới, ta cũng không rõ trên đó các ngươi phân chia cấp bậc thế nào. Thế nhưng ta cũng nghĩ hẳn là ngươi có đủ linh trí để hiểu được những gì ta nói. Ta không nói phét với ngươi làm gì. Tầm cỡ như ngươi bây giờ ta có thể ra tay diệt sát, dễ như là lấy đồ trong túi. Bây giờ hãy thu nhỏ người lại, rồi lại đây ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu biểu hiện tốt ta sẽ nhận ngươi làm thú cưng, cho ta cưỡi thành ngựa. Có lẽ trên cõi đời này duy nhất chỉ có Triệu Chân Nhân mới nói được những lời đó. Nếu để cho đám người ma giới kia nghe được, có lẽ gã sẽ bị cả ma giới truy sát chứ chẳng chơi. Đường đường là lang hầu mà lại bị một tên nhân loại lếu láo muốn thu phục làm thú cưng. Thậm chí ngay cả long tộc tiếng hùng mạnh là như vậy, nhưng cũng không dám tỏ ý khinh nhờn với lang hầu thú. Bởi dù sao đây cũng là thần thú. Hùng thú tuy không cùng cấp bậc với Thánh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, nhưng cũng được sinh ra từ thời viễn cổ, há chẳng phải là chuyện đùa. Nhưng thật bất ngờ, con lang hầu kia nghe vậy, nó không có ý muốn chống cự mà lập tức thu nhỏ người lại. Sau đó thì gương mặt tỏ ra khá thân thiện, liền chạy hướng về Triệu Chân Nhân nhảy lên vai của gã. Lúc này nhìn lang hầu thú chẳng khác gì một con khỉ ngoan. Nó biết nó cũng chẳng thể chạy được thoát tên nhân loại có sức mạnh vô cùng biến thái này. Gương mặt xấu xa bị ổi liêm sỉ, kể cả cái mái tóc bổ luống bên lở bên bồi lúc nào cũng bóng mượt vuốt vuốt. Bạn ấy nó đã dùng mọi cách chẳng thể chạy thoát được khỏi gã, kể cả dùng đến thân phận thật cũng không trốn thoát khỏi. Đầu về khí lượng ban nãy con lang hầu đã tung ra một đường quyền mạnh bài sơn hải đảo. Ấy vậy mà tên nhân loại bé nhỏ kia còn dùng một ngón tay chống đỡ, còn khiến cho nó chấn ngược trở lại, săn bằng cả mấy ngọn núi đằng sau. Khi lực này chí ít cũng phải hóa thần hoặc hơn hóa thần mới làm được. Từ bao giờ nhân tộc xuất hiện một nhân vật lợi hại kinh khủng đến mức này? Ngay cả lão già đệ nhất nhân ma giới mà nó từng gặp là Tất Đạt Đa bé cái hạt lu kia cũng không phải là đối thủ. Là hầu thú hay mắt đảo như giang lạc tính toán, sau đó đành chấp nhận số phận. Triệu Chân Nhân mỉm cười hài lòng, các cười không ngậm được miệng, lấy tay vuốt đầu con khỉ tỏ ra vô cùng yêu thích. Bởi có thể coi lang hầu thú này chính là thú sủng đầu tiên trên con đường tu luyện của mình. Thứ nữa là La Hầu là con vật có sức mạnh vô song ngang bướng, rất ít khi gặp được đối thủ. Mạnh mẽ như vậy còn thu phục được thì không cười thế nào được chứ. Nhưng vốn là một tên khôn lòi, mục đích khác của gã chính là những trái linh quả đặc biệt kia. Triệu Chân Nhân cất tiếng dụ dỗ. Khỉ ngoan, coi như ngươi thức thời đấy. Triệu Chân Nhân ta xưa nên làm việc luôn rõ ràng, thưởng phạt phân minh. Ngay bây giờ là thú cưng của ta, không cần phải giữ mấy trái linh quả kia làm gì. Để cho ta giữ hộ đi. Khi nào ngươi lập được chiến công gì hoặc giúp ích cho ta, ta sẽ thưởng cho ngươi. Bây giờ thì nộp hết những thứ ngươi có mang ra đây. La Hầu thú gương mặt méo sạch, biểu cảm chẳng biết đang buồn hay đang vui, kêu lên những tiếng chi chi tỏ ý không muốn đưa. Nếu mà La Hầu biết giao tiếp, có lẽ không chửi mới là chuyện lạ. Có điều bây giờ thân phận của nó với Triệu Chân Nhân là chủ tớ, cho nên cũng đành phải ngoan ngoãn giao nộp mấy trái linh quả mà mình khổ sở giao chiến với Thiên Tàm. Dùng đồ trong Vương Ngàn Kế, thậm chí còn là huyết tế đám thú nô, cũng chỉ để đổi lại mấy trái linh quả này mà thôi. Nhưng thật không ngờ cuối cùng kẻ vớ bẫm nhất lại chính là Triệu Chân Nhân. Công lực đại tăng lại thu được một con La Hầu thú mạnh mẽ làm thú cưng. Nói điều này ra e là chẳng ai có thể tin nổi. Hai huynh đệ tốt của gã là Vân Hồ và Vật Dương lúc này vẫn trong Hắc Mộc Bình quan sát. Bởi bản thân La Hầu lúc trước vốn đã rất mạnh, lại thêm vào đó nó ngấp thụ được lực lượng của Thiên Tàm, cho nên khí tức của nó phát ra vô cùng kinh khủng, khiến bản thân của Vân Hồ và Vật Dương vốn chỉ là hai hồn ma, không có thực thể, cho nên đứng trước con La Hầu này hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nhưng lúc này đây thích Triệu Chân Nhân thu phục được con vật này, khiến cho hai tên há mồm trợn mắt không thể tin nổi. Ô, Triệu sư đệ lại bắt La Hầu làm thú cưng. Trời đất thiên địa quỷ thần ơi, trên đời này còn có gì có thể khiến hắn ta bó tay được chứ? Huynh có biết Siêu Vân tỷ tỷ đại ca còn cưỡi được nữa là... Đây chỉ là con khỉ có gì mà ghê gớm. Vân Hồ ơi là Vân Hồ, người có biết sức mạnh của nó ghê gớm đến mức nào không? Ta ở ngoài giao đấu với nó và Thiên Tàm Nhân Nô, bị nó đuổi chạy rẽ đất, còn suýt nữa bị đánh cho văng cả hồn phách ra. Người biết cái gì mà nói? Suốt ngày chui rúc ở bên trong Hắc Mộc Bình, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Nghe Vân Hồ nói như vậy, Phật Dương sư huynh có vẻ tức giận. Nếu như gã mấy lần trước không nhờ vào miếng ngọc bội gia truyền của tổ tiên để lại thì đã toang từ lâu. Ấy vậy mà chỉ một câu nói theo kiểu nhạt tuyệt của Vân Hồ giống như làm cho công sức của gã đổ sông đổ bể. Nhưng gã cũng không mấy quan tâm đến điều này, mà nhìn về Triệu Chân Nhân bằng một ánh mắt ngưỡng mộ trầm trồ. Thật không thể ngờ tên Triệu Chân Nhân này có thể tiếp tục đột phá với tốc độ mà có nằm mơ gã cũng không thể nghĩ tới. Thật sự là hết nói nổi. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây? Vân Hồ, mà nói cho ta biết, có phải Triệu Chân Nhân đang gặp kỳ ngộ không? Bản thân của Vật Dương sư huynh lúc trước vốn tự tin vào khả năng ẩn thân thuật của mình. Thế nhưng lúc này khi đối diện cặp mắt như đuốc của Triệu Chân Nhân, gã cũng thừa nhận là sẽ bị tên này phát hiện ra lập tức. Vân Hồ thì coi đó là một việc hiển nhiên, bởi vì gã cũng biết đại ca của mình ở trong phiến không gian quỷ dị kia sắp gặp được duyên kỳ ngộ. Gã còn làm nhiệm vụ cảnh giới cho Triệu Chân Nhân. Khẽ vênh mặt lên, Vân Hồ liền bảo: ta có nói huynh cũng chẳng tin đâu. Giờ Triệu đại ca kinh khủng lắm, sức mạnh của hắn na nói thật là đệ cũng chẳng thể biết được đâu. Vừa dứt lời thì có tiếng hú hét điên loạn giống như muốn phát tiết, rồi giọng nói vang vẳng như tiếng chuông đồng vang lên khắp phiến không gian trong bức thủy sơn đồ. Si Vân, ta tới đây, hãy đợi ta, nàng là của ta, của riêng ta mà thôi. Thằng nào mà đụng đến nàng ta đánh chết cả họ nhà nó. Tầm này thì càng đông càng vui. Mẹ kiếp nhẫn nhuộn bao nhiêu năm tháng, ta sẽ lần lượt cho các ngươi biết được sức mạnh của Triệu Chân Nhân. Nào là ma giới tiên giới, đừng có tưởng phương nam ta nhỏ bé mà dám đến đây dòm ngó. Ta sẽ sách cổ đã đít từng tên một, tên nào phản kháng thì sẽ phải chết. Tiếng cuồng tiếu vang lên khắp bức thủy sơn đồ, khiến cho cả phiến không gian trở nên rung động dữ dội, tưởng chừng như là sắp vỡ nát đến nơi. Hai tên Vận Dương và Vân Hồ nhìn nhau lẩm bẩm, ánh mắt như cười như không. Tên này gán là quái, quái vật quái thai, chứ đâu phải là con người. Tại sao mỗi lần gặp hắn, sức mạnh của gã lại lên một tầm cao mới, luôn tạo cho chúng ta một điều bất ngờ thú vị. Ta cam bái hạ phong. Để cũng không thể thắng được huynh ấy. Thôi không sao, nếu như chiều sư huynh càng mạnh thì chúng ta lại càng có lợi. Không phải sợ hãi bố con thằng nào, biết đâu pháp lực của huynh ấy lại làm chúng ta sống lại. Có xác thân vật lý đàng hoàng và cái viện nó mới có nhiều cảm xúc chân thật. Chứ phương án mà Triều đại ca lúc trước nói làm hình nhân rồi cho chúng ta nhập vào, để nghĩ nó lại không sướng đại ca, cảm giác nó không chân thật. Vân Hồ cùng với Vận Dương hay con ma trong Hắc Mộc Bình nói chuyện phiếm với nhau, điều bộ là vô cùng vui vẻ. Bởi vì nghĩ đến viễn cảnh cùng nhau đến ký viện, thang hồ vườn hoa ghẹo nguyệt. Ở bên ngoài, Triều chân nhân gương mặt bất phàm đang lơ lửng trên không trung. Gã đang tìm cách thoát ra khỏi bức họa này. Có điều đây là pháp bảo vô cùng kỳ lạ, dường như có ẩn chứa quy tắc thiên địa càn khôn, vào dễ khó ra. Mặc dù cộng lực đột phá liên tục, nhưng cái thủy sơn đồ này lại thuộc về trận pháp. Mà dù trận pháp thì Triều chân nhân xưa nay mù mịt. Những cuốn sách gã từng đọc qua đều dường như là Xuân Cung Họa Đồ, Kim Bình Mai, hay là những cuốn bí kíp miêu tả về tình cảm nam nữ, chứ tuyệt nhiên chẳng có loại sách gì về trận pháp. Cả lúc này chỉ ước là có sư phụ mình là thầy Vạn ở đây để chỉ điểm. Đứng trước một cái thủy sơn đồ vô cùng lớn, tựa như đây chính là một trận pháp khổng lồ. Mọi người điều khiển trận pháp là Long Thần, có một sức mạnh thông thiên. Triều chân nhân dường như lâm vào trạng thái bực bội. Làm sao ta thoát khỏi đây? Con mẹ nó bịp hả? Phật Dương Vân Hồ, hai người ra đây ta nhờ có việc. Lập tức hai cái bóng quen thuộc lù lù xuất hiện. Vừa xuất hiện lại là những câu cửa miệng nịnh hót. Sao thế đại ca? Sư đệ có khó khăn gì không? Hay là nhớ chúng ta vậy hả? Nhớ nhung cái gì? Hai người xem có cách nào thoát khỏi đây được không? Ta muốn thoát ra ngay lập tức. Má nó, ta không biết phá giải pháp trận, mà cái lúc vào đây cũng chẳng thấy Si Vân nhắc nhở chuyện này. Ảo thật đấy. Hai tên Vật Dương cùng Vân Hồ nhìn nhau cười khổ rồi bảo: bây giờ ngươi pháp lực mạnh mẽ như vậy, không thoát ra được. Chúng ta chỉ là hồn ma yếu đuối, sao thoát được chứ? Thêm vào đó Long Thần là người bên ngoài điều khiển trận pháp, việc này e là... Vật Dương sư huynh ngẫm nghĩ một lát rồi lại tiếp: nếu ta không nhầm, bên ngoài đang rất hỗn loạn. Lúc trước đánh nhau cứ có người chết thì lập tức bị đưa ra ngoài. Hay là để dùng cách đó thử xem. Chỉ sợ sư đệ bây giờ pháp lực cao cường, cho nên chê cách ta bày ra là trò mèo. Vật Dương nhìn xung quanh vừa nói, giọng điệu hạ thấp: là nào? Sư huynh nói gì ta không hiểu. Ý là giả chết đấy. Bây giờ chiều sư đệ cứ giả vờ ngòm phát để xem Long Thần có lôi xác ngươi ra không. Ờ nhỉ, sao ta lại không nghĩ ra. Đúng là ba cái đầu lúc nào cũng nhanh hơn một cái. Vật Dương, sư huynh vẫn cứ là nhanh trí. Vân Hồ nghe thấy Triều chân nhân khen Vật Dương có vẻ tức tối lẩm bẩm: đều nào, đường đường là Triều chân thân mà phải dùng đến cái hạ sách đó. Sư huynh bây giờ mạnh mẽ còn ngán bố con thằng nào. Theo đệ thì cứ thể hiện đi, cho cái đám người bên ngoài sợ chơi. Để nghĩ sư huynh bây giờ cứ chơi lớn, phóng thích sức mạnh của đại ca, chắc chắn là bên ngoài kia họ cũng chú ý. Kiểu gì thì kiểu chẳng mời sư huynh ra ngoài. Nhưng mà Vân Hồn lập tức phản bác: sư đệ bị hâm mà. Nhân tộc chúng ta với yêu tộc nói chung, hay Long tộc nói riêng, xưa nay đạo bất đồng bất tương vi mưu. Huống chi Long tộc lại là đám cao ngạo. Ta nghĩ chẳng ai muốn một kẻ khác có sức mạnh, mạnh hơn tộc nhân của mình để mà đe dọa đến an nguy của họ. Là ta cũng kìm hãm đối thủ. Và Dương tỏ ra hiểu biết, phân tích một cách rõ ràng. Cái nhìn xung quanh sau đó chậm rãi tiếp: mặc dù chiều sư đệ có đột phá có sức mạnh thật đấy, thế nhưng mà căn cơ cũng chưa ổn định. Biết đâu Long Thần bên ngoài không muốn nhân tộc chúng ta đản sinh ra một người như là chiều sư đệ, làm cho chúng phải rén năn ngủ ngày đêm không ngon. Thêm vào đó còn là đám ma giới, tiên giới nữa. Việc này theo ta cứ giả chết bắt quạ là đẹp nhất. kiểu như chủ tịch giờ vào làm người nghèo khổ yếu đuối và cái kết. Lúc đó chúng ta mới làm cho chúng bất ngờ. Có lý. Không ngờ vật Dương sư huynh lại phân tích thấu đáo lợi hại như vậy. Được, để sang nghe huynh. Tớ sẽ giờ vợ bị chết xong đợi Long Thần kéo ra bên ngoài. Lúc bấy giờ cũng để thử xem phản ứng của Si Vân với ta thế nào. Triệu Chân Nhân cảm thấy hào hứng với quyết định này, liền lập tức cho lang hầu thú biến ra một thân phân khác, cố tình lao đến tấn công mình. Tiếng rú bằng sóng âm vang lên, khiến bức hòa thủy sơn đồ rung lên bần bật. Phân thân con lang hầu thú gầm lên, hai tay đấm vào ngực của mình đột đột, rồi bằng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy xông lên. Một cú đấm mạnh như trời giáng làm Triệu Chân Nhân không kịp, chuẩn bị đã văng xa đến mấy chục mét. Cả người đập mạnh vào ngọn núi phía sau, nhưng vẫn còn dư lực làm ngọn núi xuyên thủng một lỗ lớn. Đất đá xung quanh liền bị chấn nát thành bột mịn. Con lang hầu thú kia từng bước chân khổng lồ dẫm xuống, có cảm giác khiến cho đất cát xung quanh sụp đổ. Triệu Chân Nhân không kịp né, bị cái bàn chân con lang hầu dập mạnh. Lúc này gái chẳng khác gì một tấm bị thịt, bị con lang hầu kia tra tấn. Ở bên ngoài Long Thần Điện, Long Thần cùng đám người liên tục tiếng hít từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ban đầu còn tưởng vị cao nhân nào xuất thế, khiến con lang hầu kia hoảng sợ bỏ chạy. Ai dè hóa ra là cái tên nhân loại họ Triệu ối rồi ôi kia. Nhìn gương mặt của gã lúc nào cũng nhăn nhăn nháo nháo, bố lão mất dạy. Lúc này đang bị lang hầu thú đánh cho lên bờ xuống ruộng. Tuy không nghe thấy nhưng nhìn bộ dạng khốn đốn của hắn làm cho mấy tên như bị hí bổ lao, thiên tàm toan nghi thao thiết nhai xế đều mừng rỡ. Bởi vì đám thú nô của họ đều bị tên thiên tàm nhân nô của bị hí giết chết, cuối cùng lại bị con lang hầu kia giết sạch. Ai cũng nghĩ tên Triệu này sẽ trốn chui trốn lùi để đến ngày cuối cùng chui ra khỏi bức họa để đỡ phải giao đấu, để làm kẻ cuối cùng sống sót. Ai ngờ đến cuối cùng lại bị lang hầu thú bắt được. Mà như là thiên tàm còn bị giết chết thì cái tên nhân loại này e là... Mấy đứa con của Long Thần ai nấy đều liếc nhìn về Si Vân. Si Vân lúc này tỏ ra hoang mang, nàng không hề muốn thấy Triệu vô sỉ khi chết. Nếu hắn mà chết nàng chẳng biết về làm sao. Mẫu thân, xin người hãy cứu hắn, đừng để hắn bị lang hầu giết. Lập tức Long Thần truyền âm lại: còn thấy chưa, đến ngay một con la hầu thú mà tên nhân loại kia không đánh được, phải bảo sao ta yên tâm giao con gái của ta cho hắn. Mẫu thân đã nói với con, thân hắn còn lo chưa xong mà còn đòi lo cho người khác. Ta nhìn thấy tên thái tử ma tộc này rất mạnh, lại là người có tiếng nói trong ma giới, nhìn mặt phố bố làm to, hình thức cũng khá là đẹp, không phải là dạng què cột gì đâu. Con nên suy nghĩ cho kỹ đi. So với tên Triệu kia thì chẳng khác gì đom đóm so với ánh trăng. Ta đang muốn lang hầu thú giết chết tên này. Có lẽ tên này dùng thủ đoạn lưu manh bỉ ổi và gặp may mắn mới có thể sống đến tận bây giờ. Thật đúng là... Mẫu thân, mau thả hắn ra, con sẽ theo sự chỉ đạo của mẫu thân. Sư Vân nói nhưng gương mặt vẫn chăm chú nhìn vào bên trong. Lòng của nàng đau như cắt khi thấy lang hầu đánh cho Triệu Chân Nhân dập nát. Bây giờ có vẻ như gã đã yếu lắm, cả người bê bết máu, chỉ cần vài đòn nước thôi khéo lại nát bấy cũng nên. Sức mạnh của lang hầu bây giờ vô cùng kinh khủng, bản thân của nàng không thể so sánh. Kể cả khi chưa bị mất pháp lực và có biến thành bản thể, cũng chẳng có cửa so sánh với lang hầu đã hấp thu sức mạnh của thiên tàm. Huống chi Triệu vô sỉ kia chỉ là một tên biết võ mồm. Lang hầu thú chạm hai tay vào nhau rồi ngồi xổm xuống định đầm cho kẻ nằm riêng hố kia một đòn cuối cùng. Thế nhưng đúng lúc này thì cảnh vật trước mắt thay đổi. Không gian trong bức họa thủy đồ sơn đã hoàn toàn biến mất. Lang hầu thú cùng Triệu Chân Nhân xuất hiện ngay tiền sảnh Long Thần Điện. Lang hầu thú có lẽ bị uy áp của Long Thần áp chế cho nên không dám làm gì, mà chỉ dương mắt nhìn người tỏ vẻ đề phòng. Sau đó thì thu nhỏ thành một con khỉ lông vàng. Lang hầu lại đây. Thái tử ma tộc nhìn lang hầu thì mừng rỡ. Con khỉ ngơ ngác một lúc nhìn về Triệu Chân Nhân rồi nhanh chóng chạy về An Đà La. Bản thân gã mạnh hơn lang hầu rất nhiều. Lang hầu lại là thần tú ma giới cho nên dễ dàng giao tiếp. Triệu vô sỉ, người có sao không? Tiếng của Si Vân vang lên thánh thót, điệu bộ như sắp khóc đến nơi. Có lẽ ở đời duy nhất có Si Vân là quan tâm đến gã đang nằm giả chết, nên Triệu Chân Nhân cũng diễn như thật. Bản thân của gã vốn là bậc thầy lươn lẹo lừa đảo, pháp lực lại đến tầm cao mới, cho nên những chiêu trò giả bộ này với gã đúng như là dễ như bỡn. Chỉ tội Si Vân nàng tưởng gã đã bị thương, cho nên vô cùng đau khổ. Nàng giận mình không bảo vệ được gã, để gã vào cảnh nguy hiểm. Kẻ này là ai mà khiến cho một công chúa của Long tộc cao ngạo, khí chất như Si Vân tiểu thư lại thương xót đau khổ như vậy? Chỉ là một tiên nhân tộc yếu đuối thấp kém mà thôi. Thái tử Ma Tổng A Đàn La nhìn về Triệu Chân Nhân, lúc này gã đang bị đánh cho bầm dập, máu mồm máu mũi tóe loe, thậm chí răng môi còn lẫn lộn, nhìn trông vô cùng thảm hại, tỏ ra hết sức coi thường Triệu Chân Nhân. Kể ra thì cũng đúng, với địa vị và sức mạnh của A Đàn La, nếu so sánh với Triệu Chân Nhân lúc này chẳng khác gì là phượng hoàng và quạ. Lúc bình thường gã cũng chẳng bao giờ thèm liếc mắt một cái, giết chết tên này giống như giết một con kiến. Nhưng chẳng qua có Si Vân công chúa ở đây, cho nên giả vờ quan tâm mà thôi. Hỏi thăm gã là ai có lẽ cũng đã là một diễm phúc. Hắn là ân nhân của ta. Ồ, thì ra là vậy. Tiểu thư có cần ta giúp một tay? Mà giờ ấy chúng ta chữa thương số 2 không ai số 1, nàng để ta chữa trị cho gã. Không cần, ta tự làm được, cả viện công tử quan tâm. Đây là ân nhân của ta, phải đích thân ta giúp hắn thì mới tỏ rõ được thành ý. Chỉ là một tiên nhân loại yếu kém, sao công chúa cứ làm quá lên vậy? Cành vàng lá ngọc như nàng không cần phải làm vậy. Mà dưới chúng ta có phương pháp điều trị đặc biệt, đảm bảo sẽ trị liệu cho hắn khỏi ngay lập tức. Thấy Si Vân đối xử tốt với kẻ đang nằm dưới đất, A Đà La tỏ ra khó chịu. Đường đường là thái tử ma giới, mẹ nó phải đi chữa bệnh cho tên nhân loại này. Cơ mà gã cũng rất biết tranh thủ, muốn lấy lòng Si Vân, cho nên tỏ ra hiệp nghĩa quảng đại. Vậy cảm phiền công tử, thiếp thân xin đa tạ. Dứt lời, Si Vân đứng qua một bên nhường chỗ cho tên này. Triệu Chân Nhân lúc này đang giả bị thương, cũng cảm thấy bất ngờ vì độ mặt dày của tên này. Thấy Si Vân cứ một câu công tử, hai câu công tử, thì cảm thấy bực mình. Cay lắm thế nhưng vẫn nhẫn nhịn. Mà thái độ của Si Vân với kẻ kia cũng rất khách khí. Có lẽ là một nhân vật có xuất thân bất phàm. Lại nói mình ở ma giới, có lẽ là công tử bột, mẹ nó cay thế. Đặc biệt là cách tán gái của gã cũng khá chuyên nghiệp, cũng phải ngang ngửa với tên nhân nô thiên tàm. Cơ mà vẫn còn non và xanh lắm cô em. Si Vân là của ta, con mẹ nó. Triệu Chân Nhân ta chưa đồng thủ mà ngươi có ý định đập chậu cướp hoa. Lão liễu quen thân, để xem ngươi làm gì cứu ta thế nào. Triệu Chân Nhân thầm nghĩ, cơ mà cũng mặc kệ, hai mắt nhắm nghiền tỏ ra hết sức đau đớn. Dậy đi ông cháu ơi, dậy mở mắt ra. Vừa nói tên thái tử ma tổng tát bôm bốp vào mặt của Triệu Chân Nhân. Miệng gã vừa nói nhưng tay thầm chuyển công lực vào thân thể, muốn kiểm tra thương thế. Mở mắt ra nào, thương thế chỉ là phần mềm thôi, ăn vạ đến mức nào đây. Đừng có mà văn vở thấy người đẹp quan tâm giờ trò nhõng nhẽo. Mẹ kiếp, dám ba cái trò mèo đó tới đây làm suốt. À mà quên, ta biết hết rồi, người có bị thương đâu mà giả vờ làm gì. Luồng chân khí của tên này truyền vào trong thể nội của Triệu Chân Nhân, liền đi một vòng xung quanh, nhưng mà chẳng hề cảm nhận được điểm bất thường thì liền nói. Câu tử nói thật chứ, Triệu đại ca không bị thương? Si Vân mừng rỡ hỏi. Mọi người bên trong Long Thần Điện bấy giờ thì thấy vậy đều giật mình. Việc Triệu Chân Nhân bị đánh cho nổi sống nổ chết hẳn là tất cả đều nhìn thấy. Mà bây giờ thế quái nào tên ma tộc thái tử này lại nói hắn không bị thương? Bị đánh như vậy mà nội tạng và thương thế không làm sao thì loài quái vật gì chứ? Cần mẹ nó, tên này thật sự quá bị ổi rồi. Nó lợi hại đây, ở ngoài đã phát hiện ra Triệu Chân Nhân không bị thương thì làm gì có ai biết, chứng tỏ công lực rất thâm hậu. Từ đâu xuất hiện tên quái vật này? Triệu vô sỉ gặp đúng đối thủ rồi. Mà nãy cái thái độ của tên này cũng rất bố láo mất dạy, dám vào đôm đốc vào mặt của Triệu đại ca, lại còn gọi là ông cháu nữa, hỗn thật đó. Láo quá, ta mong triệu sư đệ sẽ xử lý tên này, bẻ từng cái răng của nó cay thế nhở. Để hứa khi nào mà triệu sư huynh trói được tên này, để hứa sẽ sút vào mõm của nó. Ta cũng ngứa mắt lắm rồi đấy, nhìn đúng là dạng công tử bột, ăn nói xà lơ, lại còn có dám ý đồ với Si Vân, đúng là chán sống rồi. Hai tên Vân Hồ và Phật Dương vẫn ở bên trong hắc mục bình thì thào. Có lẽ vì huynh đệ mình chửi rủa tên thái tử ma tộc kia không tiếc lời. Câu mày hắc mục bình là thứ pháp bảo do thầy Vạn luyện chế, mà thầy Vạn khi đó là bậc thầy về pháp trận. Nên hắc mục bình cũng là thứ pháp bảo đẳng cấp đấp. Nên hắc mục bình cũng là thứ pháp bảo đẳng cấp ở mức độ thượng thừa. Ngay cả Long Thần khi trước cũng không nhận ra, thì làm sao tên này có thể biết được. Người duy nhất biết đến sự tồn tại của hai hồn ma này chính là Si Vân. Có điều là có lẽ do thấy Triệu Chân Nhân bị thương quá nặng, cho nên nàng không nghĩ đến, hoặc có thể do hai tên này quá yếu, cho nên Si Vân đã tưởng chúng đã chết bên trong bức họa. Đây là đâu? Đừng có đánh ta. Con khỉ kia đừng có đánh vào gương mặt đẹp trai của ta. Biết việc mình giả chết đã bị tên này phát hiện, cho nên Triệu Chân Nhân cũng không dám đóng giả nữa, liền giả bộ lo lắng hét toáng lên giống như là mê sảng. Đúng là hèn mọn mà, ngay gặp được ta cứu cho sống lại mà không biết đường xấu hổ, lại còn bày đặt là đẹp trai. Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Ngươi có biết ta là ai không? Tiếng của thái tử ma tổng A Đà La vang lên. Thiên hạ đệ nhất mỹ nam, đứng trước ta mà ngươi dám nói ra những lời tự luyến. Cái tên công tử bột nào đây? Từ đâu lại xuất hiện một tên ảo tưởng sức mạnh đến mức hoang tưởng như vậy? Con mẹ nó không ngờ lại gặp một thằng giang hồ mõm. Đi đâu cũng gặp là nào. Nhưng cái thằng mà hay nói câu mày có biết tao là ai không? Mày có biết bố mày là ai không? Nhưng cái thằng đó chẳng làm nên tích sự gì đâu, tao thật. Nghe những lời chửi thẳng mặt của Triệu Chân Nhân làm cho A Đà La tức đến nổ cuống họng. Các thần không ngờ cái tên nhân loại này cực kỳ lưu manh, lại thêm mồm mép rất láo tét. Đường đường là thái tử ma tổng và người ngưỡng mộ, ấy vậy mà bị tên này chửi như phường hàng chợ hàng cá. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Cái con mẹ nhà ngươi, ông lại sút chết bây giờ. Mau cút về ma tộc đi, nơi đây không tiếp những thành phần như ngươi. Vừa nói Triệu Chân Nhân quay về Long Thần cùng các con rồi lễ phép thưa. Chào Long Thần đảo chủ nha, lâu lắm mới gặp, Long Thần có khỏe không? Chào các sư huynh sư muội đã lâu không gặp. Ánh mắt quét qua một lượt các con của nàng gật đầu, nở một nụ cười thân thiện. Đây chính là sức mạnh của sự tự tin. Triệu Chân Nhân bấy giờ chẳng còn là một tin yếu ớt đến mức sợ hãi cái hơi thở, hay còn gọi là uy áp mà Long Thần cùng các con của nàng phát ra. Gã cũng nhìn ra được Long Thần lúc này đạt đến hóa thần đỉnh phong. Tên ma tổng thái tử kia cũng là hóa thần, cơ mà không rõ ràng là gì. Mấy tên con của Long Thần thì đều là cao cấp ma pháp sư, trong số đó thì Si Vân là cấp bậc dường như có vẻ yếu nhất. Si Vân lúc này nhìn gã, ánh mắt dường như không thể tin nổi. Triệu Chân Nhân lại dám nói to như vậy. Đây là Long Thần Điện chứ không phải là nơi bình thường. Ấy vậy mà gã chẳng kiêng nể gì, ai nói tự tin giống như bạn vậy. Hay là gã bị con khỉ kia lúc nãy đấm cho ảnh hưởng chấn thương sọ não? Sao nào? Nàng chưa thấy ai đẹp trai như ta bao giờ sao? Bạn ấy nàng khóc vì ta phải không? Ta cảm ơn. Nàng vẫn luôn đối xử tốt với ta. Câm mồm cho ta đi, bị ổi vô liêm sỉ. Một cơn giá liền phóng về phía của Triệu Chân Nhân. Lập tức tên thái tử ma tổng A Đà La nhảy lùi về tránh né. Đạo thần thức này chính là do Long Thần phẫn nộ phóng ra, muốn một chiêu giết chết Triệu Chân Nhân ngay lập tức. Nàng không muốn tên này phá hỏng việc tốt của nàng. Thái tử ma tổng A Đà La tuy có đáng ghét, nhưng mà dù sao cũng có thực lực, lại là ma giới thái tử. Thế nhưng Triệu Chân Nhân chẳng thèm né tránh, mà luồng gió kia chạm vào người của gã phát ra tiếng keng giòn giã, sau đó thì biến vô tâm vô tích. Sao Long Thần đạo chủ nóng thế? Triệu Chân Nhân cười hành hạch, chẳng thèm coi đòn ban nấy của Long Thần đào ra gì. Nên nhớ đây là Long Thần, chứ chẳng phải là trò đùa. Ngay cả thái tử ma tộc A-đà-la cũng phải vội né. Ấy vậy mà tên này chẳng thèm để vào mắt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.